khổ truyền đạo, thực tiễn, lễ tạ thần đoạt được, vô cùng chi quý giá. Tri Quốc Thiên phản ứng cực nhanh, Niết Bàn trong núi một đám cao thủ đều tùy theo ra tay, muốn đè lại thoát ly tín ngưỡng hương hỏa. Nhưng mà, một phần ngàn chớp mắt cũng chưa tới, bao quát Tri Quốc Thiên tại bên trong, Phật môn trăm ngàn cấp độ chủ đã là cùng nhau ho ra máu, bay rớt ra ngoài. Đạo quỷ, Vạn Thủy Sơn địa điểm cũ, Chung Ly Liệt còn chưa từ kia La đạo nhân đột nhiên biến mất kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, đã cảm giác được cái này đáng sợ khí tức. Hắn dõi mắt ngưng thần nhìn lại, đã thấy lập lòe, nhưng Phật quang như ngày, như đèn, chiếu rọi hư không không nói, thậm chí chiếu sáng pháp tắc chi hải. Đây là pháp tắc chi hải bên trong, đi thuyền vớt Dương Thiên Hữu thần sắc cũng bị kia Phật quang lắc đến mắt. Ta đồ vật, tiếp theo một cái chớp mắt, theo hắn một tiếng kinh hô, kia bị hắn vớt đi lên tất cả các loại đồ vật bên trong, liền có một vật bay lên, nếu không phải hắn tay mắt lanh lẹ, chỉ sợ liền muốn bay đi. Ở đâu ra tiểu thâu, trộm ta đồ vật. Đến, đến, đến. Một lời phát ra từ Long Tuyền bên trong, lại tự hồ như đồng thời quanh quẩn tại khắp nơi hư không, thứ nguyên, thậm chí cả vô tận xa xôi thế giới khác. Nơi nào đó u ám chi địa, Thiên Thư lão nhân nắm vuốt bút gãy, thần sắc sáng tối chập chờn. Nhìn qua kia từ Long Tuyền mà lên Phật quang, hắn không khỏi hồi tưởng lại nhiều năm trước Huyền Hoàng đại thế giới kia một trận pháp hội. Sinh tại đây kiếp, sao mà bất hạnh. Dư Quang đạo qua âm vụ bên trong vỗ tay cười to La đạo nhân, hắn trong lòng than thở một câu, bút gãy rơi vào tàn quyển trên. Chín kiếp mạc, 10 kiếp chưa đến lúc, có Sơn Hải người lục trầm tại Long Tuyền muốn tấn Bắc Cực, lại là đạo quỷ. Cuồng phong chợt hiện tại vô tận đại sơn bên trong, thổi đến Dương Ngục quần áo phần phật, hắn tâm hải bên trong, hiện thánh cấp độ đồ ào ào ma động. Mơ hồ nghi thức, tại lúc này trở nên rõ ràng. Hắn bao nhiêu năm rồi đều không thể nào suy nghĩ kiếp khí, cũng nơi này khắc nồng đậm đến không cách nào hình dung tình trạng. Mà hai cái này chỉ chi địa, cùng theo kia Phật âm, mà đến từng đạo đạo quả chi quan chỉ chỗ giống nhau. Chính là kia Phật quan trùng thiên chi địa, dưới cây bồ đề đột nhiên hiển hiện, to lớn Phật ảnh. Trượng, trượng sáu kim thân, Tây Mạc chi địa, Tri Quốc Thiên ho ra đầy máu, giống như gặp vô cùng nghiêm trọng phản phệ, nhưng hắn phản phất giống như không biết, chỉ gấp cao chăm chăm vạn pháp lâu chỗ Phật ảnh. Hắn tâm bên trong lật lên sóng lớn ngập trời, Niết Bàn núi bên trong bí truyền chư pháp bên trong, có một mật tàng tên gọi trượng hai kim thân, mà kỳ danh chi là nguyên, tự nhiên là viễn cổ Phật Đà. Tương truyền, chư Phật chi thân trượng sáu, Phật đản, Phật Đà trở về, Tây Mạc chi địa, sôi trào. Không biết nhiều ít tính chúng tăng lữ đầu rạp xuống đất, quỳ bái, nước mắt chảy nhang, như bị lớn lao cảm hóa. Mà toàn bộ Long Tuyền thiên địa, cũng tại lúc này triệt để yên tĩnh lại. Bồ Tát, vẫn là Phật. Dương Ngục kích động đuôi lông mày, trường đao đột ngột động. Dưới cây bồ đề, Phật quang dần dần liễm, một thân cao trượng sáu, giống như kim đúc Phật Đà ngồi ngay ngắn đài sen bên trên. Ánh mắt của nàng, nhưng chiếu sáng Long Tuyền thiên địa, nhưng giờ phút này, lại chỉ là lẳng lặng nhìn tay phải của mình. Nàng quanh thân tận kim. Chính là Phật gia cực quý chi sắc, cũng là nó ý chí chi hóa, nhưng giờ phút này, ánh mắt chỗ rơi chỗ, tay phải của nàng ngón út, thế mà còn là màu da, lại thịt này sắc, còn tại hướng về toàn bộ bàn tay lan tràn, mà tại đáy mắt của nàng, giống như nhìn thấy ngón út bên trong, có sóng âm dần dần quy về tịch, lại giống như còn có một tia dư âm. Cái này không khỏi để nàng đôi mắt khẽ nhúc nhích, ngược lại là bất khuất, nàng tự nói một câu, lập tức nhíu mày, mở ra Phật chưởng bên trong. Có từng viên từ hư không, mà đến đạo quả, trong đó không ít, còn có dư ôn không tiêu tan, nhưng, thiếu một viên. Ông, vô lượng Phật quang nhét đầy thiên địa, kia là Niết Bàn núi hơn 7 vạn năm góp nhạc hương hỏa tín ngưỡng chi hỏa, đang thiêu đốt hừng hực, cực điểm chói mắt ánh sáng, tận hợp ở dưới cây bồ đề, đúc thành trượng sáu Phật thân, ngồi ngay ngắn đài sen bên trên. Cái này một sát na, thiên địa, vì đó im ắng, tiếp theo bị liên tiếp thiện xướng thanh âm chỗ tràn ngập, đạo quỷ trở về. Trông thấy một màn này, tứ hải nam lục tất cả các loại thần thông chủ, vô luận tu luyện cao thấp, đều đầu óc một mảnh trống không, hoảng hốt ở giữa, chỉ cảm thấy dường như có một tôn Phật Đà ngồi ngay ngắn ở trong lòng, làm bọn hắn trong lòng run rẩy, không nhịn được muốn quỳ bái. Long Tiền trăm vạn năm, chưa từng mệt liên quan tới đạo quỷ xuất thế truyền thuyết, hoặc ghi chép, không nói các thánh địa tông môn người tu hành, chính là một chút võ giả tầm thường, cũng đều biết được có loại này kinh khủng tồn tại. Nhưng nhìn chung Long Tiền trăm vạn năm, nhưng lại chưa từng có qua đáng sợ như vậy đạo quỷ giáng lâm. Đây là hư không bên trong, Triệu Tài Thần mí mắt khẽ rung, trong lòng của hắn lại đều có Phật âm thiện xướng quanh quẩn. Định chỉ riêng Phật, cầu tác thành bên trong, Ứng Huyền Long thần sắc siết chặt, mãnh nhiên đứng người lên, đáy mắt hiện lên một vòng dọa người thần quang đến. Định chỉ riêng Phật, tại kiếp ba về sau bây giờ, chính là Niết Bàn trong núi tất cả các loại cấp độ chủ, đều chưa hẳn biết được tên này húy. nhưng đối với hắn mà nói, lại há lại chỉ có từng đó là như sấm bên tai. Viễn cổ chi niên, Long Thụ Vương Phật là có thể phá kiếp ba, lấy nghiệp hỏa đốt người, chiếu sáng kiếp khí vẻ lo lắng. Hôm ấy, hắn bỏ mình nói diệt, mà tại kia tro bụi bên trong, lại đản sinh ra một tôn mới Phật Đà. Hắn hiệu, Nhiên Đăng. Tại tất cả các loại vương Phật vận thế về sau, thiên đạo chưa từng triệt để sụp đổ trước đó, hắn từng uy lâm Tu Di Thánh Sơn. Tương truyền, hắn chính là xa xưa tuế nguyệt trước đó, nào đó một tôn đại tự tại thiên ma vương khí cơ biến thành. Lại là nàng. Giờ khắc này, Phật quang chấn động tác động đến sâu xa, đã không phải người thường có thể tưởng tượng, lục đạo luân hồi huyền công cảnh bên trong, Ôn Linh Quang cũng không khỏi đến nhíu mày. Thế nào lại là nàng? Cựu sắc xen lẫn ở giữa, Đế Thính im lặng nhìn lại, lại cũng chỉ là thở dài. Nói lấy chính là cực, kiếp lấy chính là nhất, là độ kiếp ba, ai không thể dùng chi. Ngươi, ngữ khí của nó không rất ba động, nhưng Ôn Linh Quang vẫn không khỏi đến nhíu mày. Ngươi, chớ có hồ đồ, chỉ là, có cảm giác ngực thôi. Đế Thính khẽ lắc đầu thời điểm, chỉ thấy được tinh hải bên trong, có kiếm quang ngang qua mà tới. Tinh hải chỗ sâu vẫn có thể thấy được kim sĩ đại bằng tung hoành Na Di, vạn thủy sơn đỉnh, thiên tông đạo nhân lại là trong nháy mắt xuất kiếm. Tựa hồ sớm đã dự liệu được lúc này. Hắn kiếm quang ngang qua mà tới, lại chính là muốn tại hắn trở về chớp mắt, không có cấp độ, không còn thần thông thời điểm, đem nó tru sát. Tru tiên cổ kiếm nở rộ thần quang, ngang qua ngàn dặm lại vạn dặm. Một tích tắc này, thiên tông đạo nhân mới thể hiện ra hắn vô song chi thực lực, cho dù thọ hạn đã cuối cùng, khó gặp thiên địa. Cho dù một thân ba phần, lại có kim sĩ đại bằng kiềm chế, lại vẫn là một kiếm sâu không, trùng trùng điệp điệp, mà đến. Muốn tru Phật quỷ, không thể để hắn giáng lâm. Tứ hải năm lục, có già nua một nát hạng người từ bế quan chi địa đi ra, hoặc thôi phát thần thông trùng sát mà đến, hoặc tận trở lên uẩn, dẫn tới huyền thiên linh bảo khôi phục. Cùng đạo quỷ va chạm chém giết quán xuyên long tiền trăm vạn năm tuế nguyệt, chư tông môn thánh địa không ai không biết như thế nào ứng đối đạo quỷ trở về. Lại bây giờ cường hoành chi đạo quỷ, lịch kiếp trở về cũng chỉ có thể mang theo bản thân đạo hạnh, tâm cảnh cùng công pháp, bất kỳ cái gì thần thông, đều không thể mang đến. Cái này, là bọn hắn nhược tiểu nhất thời điểm. Mà một khi bỏ lỡ lúc này, hắn lại tấn cấp độ, tất cả các loại thần thông căn bản không cần tu luyện, học thi đại thành. Cho nên, không có gì ngoài huyết ngục minh hợp đạo bên ngoài, chư tông môn nhau nhau ra tay, mà trùng sát tối trước, lại tự nhiên là một chút thọ chung chưa chết lão quái vật. Trong lúc nhất thời, thiên kinh địa động, tứ hải cuồn cuộn, thủy triều trùng thiên, thần thông ánh sáng nhét đầy hư không. Hiển nhiên cảnh này, huyền công cảnh bên trong một đám bát cực chủ, đều cắn răng, Ôn Linh Quang lại là hờ hững bên trong mang theo một chút thương hại. Hậu thế cuối cùng là có mấy nhân kiệt, đáng tiếc, bọn hắn lại sao lại biết chúng ta, vì hôm nay, đến cùng giao xảy ra điều gì. Ông, Dương Ngục án đao mà đi, hắn quanh thân hình như có kiếp ba cuồn cuộn, trong chớp nhoáng này, hắn tâm hải bên trong bát cửu huyền công kính đã hết là màu mực bao phủ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm giác có chút không đủ. Năm đó hắn luyện giết kia trá câu phạt la, tốn thời gian nhiều năm, nhưng đó là bởi vì hắn tồn tại ở bắt đầu đạo quả bên trong. Lại chưa hề cùng viễn cổ thần Phật giao phong qua. Nhưng bây giờ, hắn tu luyện, đối với thần thông lý giải, dù cho là viễn cổ thiên đình tám bộ đấu chiến, cũng chưa chắc như hắn. Một đầu trở về, lại không được cấp độ đạo quỷ, cho dù từng là viễn cổ đại thần thông giả, hắn cũng không sợ chi. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn con ngươi liền là co rụt lại, mà từ tứ hải năm lục phóng lên tận trời, hoặc thúc thần thông, hoặc lên linh bảo một đám cấp độ chủ, cũng không khỏi hãi nhiên biến sắc. Chỉ thấy được, kia dưới cây bồ đề trượng lục lão Phật, hợp tay hình chữ thập, âm ỉ ngâm sướng. Thiết ta phải Phật, quốc hữu địa ngục đói quỷ súc người sống, không lấy chính cảm giác. Ông, hắn âm động lúc, hương hỏa thiêu đốt, từng viên đạo quả tại lòng bàn tay của nàng hòa tan, chui vào hắn chân thân bên trong. Đồng thời, Phật quang bắn ra lúc biến mất không thấy gì nữa pháp tắc chi hải, lại lần nữa hạ xuống hư ảnh. Hắn âm còn tại quanh quẩn, mà hắn đã tấn vị thập đô. Làm sao có thể? Hiển nhiên một màn này. Từ tứ hải năm lục mà ra, một chút sắp sửa thọ chung lão cổ đổng, cũng không khỏi kinh dị hãi nhiên. Một màn này, quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết. Bất luận cái gì người tu hành, vô luận thiên phú như thế nào cao, theo hầu như thế nào kinh người, tất cả các loại nghi thức đều tuyệt đối không thể tỉnh lược. Trăm đã qua vạn năm giáng sinh tất cả các loại đạo quỷ, cũng không khỏi muốn đi hàng phục hắn tâm, cử hành nghi thức, thắp sáng mệnh đồ, luyện hóa cấp độ cái này bốn bước mới có thể tấn thăng thập đô. Cái này cũng được. Vạn Thủy Sơn địa điểm cũ, chung ly liệt bọn người trố mắt kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng, còn có một màn như thế. Mà chớp mắt kinh dị về sau, chính là trước đó sống chết mặc bay một đám ma đạo cao thủ, cũng đều kìm nén không được, nhao nhao đứng dậy. Bị Dương Ngục tù vô huyền công cảnh nội càng vương tôn, càng là không chút, do dự thôi phát huyền thiên linh bảo, vạn diệu chi môn, cho dù bốc lên hai đại huyền thiên đụng nhau đáng sợ hậu quả, cũng muốn ra tay. Không phải chỉ là hắn, bị tu vô huyền công cảnh nội thôi ngọc, thiên lý đạo nhân chờ bắt cực chủ, cũng nhao nhao ra tay. Càng có người hô to dương ngục, huyền công cảnh, vô thanh vô tức vỡ ra, dương ngục đem lâu tù tất cả các loại bát cực chủ thả ra, nhưng hắn ánh mắt, lại không để ý tới kia dưới cây bồ đề mãi may. Kia lão Phật thanh âm, vẫn quanh quẩn trên vòm trời phía dưới. Thiết ta phải Phật, nước giữa bầu trời người thọ chung về sau, phục càng ba ác đạo người, không lấy chính cảm giác. Hắn âm quanh quẩn ở giữa, pháp tắc chi hải lại lần nữa giáng lâm. Trong nháy mắt, đã thành cửu diệu. Mượn từ pháp tắc chi hải giáng lâm, lại sinh sinh đem thiên tông đạo nhân tru tiên cổ kiếm, tính cả cái khác huyền thiên linh bảo quang huy, đều cản trở tại bên ngoài. Đây là, Phật môn 48 đại hoành nguyện chi quốc, vô ác nói nguyện, không rơi vào ác đạo nguyện. Niết bàn trên núi, tri quốc thiên tay nắm kim cương sử, thần sắc giả dụa không thôi. Không có người có thể không nhìn nghi thức, tấn đến cấp độ, viễn cổ chư thần Phật cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng vạn sự chung quy có khoan nhượng, nghi thức không thể coi thường, lại, nhưng đặt ở thành tựu sau. Thiên hiền hòa còn thanh âm, cùng nó quanh thân pháp lực cực điểm thiêu đốt ánh sáng cùng nhau dâng lên. Cái này, chính là Phật môn đại hoành nguyện. Manh, pháp tắc chi hải hư ảnh, lại lần nữa đem tất cả các loại linh bảo, thần thông ngăn cách tại bên ngoài. Bất luận kẻ nào đều không thể đánh xuyên pháp tắc chi hải, bởi vì đủ loại pháp nói đều nguồn gốc từ tại một phương này vạn vật mẫu sông, pháp tắc chi hải. Là mà, giờ khắc này, vô luận là người nào, vô luận cầm gì loại ý nghĩ cùng thủ đoạn, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn kia trượng lục lão Phật tắm rửa pháp tắc chi hải. Thiết ta phải Phật, nước giữa bầu trời người, không tất chân kim sắc người, không lấy chính cảm giác. Một sát ở giữa, phát tam đại hoành nguyện. Đợi đến pháp tắc chi hải hư ảnh biến mất, đã thành cực đạo bát cực chi đỉnh lão Phật, thu hồi tất cả các loại đạo quả. Quan sát trong nhân thế, từ bi thần thánh, đã gặp tự tại, vì sao không bái? Ông, dưới cây bồ đề, thiên âm lớn thiêu đốt, một sát ở giữa, phát tam đại hoành nguyện. Pháp tắc chi hải ba lần giáng lâm, kỳ thế hắn uy chi lớn, mới là che đậy thiên địa, làm vạn loại, vì đó nghẹn ngào. Ô, đài sen bên trên, lão Phật trong mắt, hắn âm hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp như đám mây che trời. Từ hư không mà xuống, tầng tầng khuếch tán, tỏ khắp khắp nơi bát hoang, không xa không khóa. Vì sao không bái? Phật âm giống như lôi, đồng thời tại long truyền thiên địa, ước vạn vạn chúng sinh trong lòng vang vọng, càng giống như thẳng sờ hồn linh. Một sát cũng chưa tới, kia Phật âm vẫn quanh quẩn giữa thiên địa. Đông hoang trăm nước, nam lĩnh vạn loại, tây mạc chưa tính chúng. Đã mất không quỳ rạp trên đất, hai tay duỗi về phía trước, lấy đầu đập đất, đi đầu rạp xuống đất chi đại lễ. Làm sao lại như thế? Vạn thủy sơn địa điểm cũ, chung ly liệt bọn người vẫn không từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần. Nói đùa cái gì? Lý Ngân Dương nắm vuốt thiết trượng, rung động đến tột đỉnh. Hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí không có nghĩ qua, sẽ có người có thể lấy loại phương thức này tấn thăng cấp độ. Cái này sao có thể? Nếu như thế liền có thể tấn thăng, bọn hắn cái này trăm ngàn năm qua đau khổ tu hành, tìm kiếm đạo quả, luyện chế đại dược, cử hành nghi thức, lại tính được cái gì? Lão gia hỏa này, cầu thác thành bên trong, ứng huyền long da mặt đều tại rung động, một màn này, đối với hắn xung kích đồng dạng to lớn. Hắn ngược lại là nghe nói qua Phật môn 48 đại hoành nguyện pháp, nhưng cùng tương lai trao đổi, lấy kết quả làm nguyên nhân. Nhưng kia là Phật giáo và đạo giáo Di Đà vô thượng thần thông, cái này định chỉ riêng Phật sao lại thế? Định ánh sáng, nhiên đăng, hư không nơi nào đó, hắc hổ sao động, triệu tài thần trong lòng trầm xuống, mà thân thể của hắn hư không bên trong, một thân ảnh từ hư hóa thực, ôn linh quang. Vẹn vẹn thoáng nhìn, triệu tài thần đã nhận ra cản trở mang theo trước người, mà cái sau chỉ khẽ mỉm cười, đã phiêu nhiên lưu lại, đem cái trước kéo vào một phương kỳ dị huyền công cảnh bên trong. Chúng ta đã đợi đạo huynh đã lâu, triệu tài thần cau mày, nhưng cũng tùy theo mà đi, tại quang ảnh thay đổi ở giữa, hắn đi vào một chỗ chưa sắc xen lẫn kỳ diệu chi địa. Ở chỗ này, hắn thấy được một phương không được luân chuyển, hình như thái cực, lại từ sáu bánh tổ hợp mà thành to lớn vòng đài. Đây là thiên định điểm tướng đài. Manh, Phật âm truyền vang ở giữa, thiên hạ chấn động. Vô số người kinh hãi khó tả, không thể đưa thư, nhưng vô luận bọn hắn như thế nào tâm tư, kia dưới cây bồ đề Phật quang lại là càng ngày càng thịnh. Ông ong, đáng sợ Phật âm tầng tầng khuếch tán, mênh mông như biển, thân ở giữa, đừng nói là dân chúng bình thường, chính là rất nhiều cấp độ chủ, cũng không khỏi đến rung động, quy sát, mà thuận theo âm quanh quẩn, không chỉ là long truyền thiên địa, hư không bên trong khắp nơi động thiên, thứ nguyên, chính là đến vô huyền công cảnh nội, đều có sinh linh quỳ sát mà xuống. Hắn âm giống như thiên hiến, nói ra tắc thiên địa cùng theo, vạn loại, vì đó cúi đầu. Phật lâm long tuyền, kỳ thế tỏa khắp, không phải chỉ là người, sóng âm chỗ đến, hết thảy có linh hữu tình chúng sinh, đều lễ bái. Hô, pháp tắc chi hải hư ảnh lại lần nữa tán đi, mà bao quát thiên tông đạo nhân tru tiên cổ kiếm, tất cả cấp độ chủ thôi phát thủ đoạn thần thông, cũng đều bị ánh sáng vô lượng huy như ngừng lại hư không bên trong. Hừng hực hương hỏa tại đài sen phía dưới thiêu đốt, đem kia lão Phật hình bóng, bay dơ lên siêu bước biển mây, chính tầng cương phong thiên, tạp sát, đông hoang chi địa, có cửu diệu chủ hoảng hốt thất thần, lại không khỏi lão đảo quỳ xuống, làm vỡ nát mạng lớn vùng núi, cách xa nhau ước vạn dặm hư không, cửu diệu cấp độ chủ lại cũng bất lực ngăn cản hắn uy hiếp. Ông, lập lòe nhưng Phật quang tỏ khắp dưới, có vàng sáng chi quang vang vọng, trải qua tất cả các loại khí cơ chủ kích, vạn tiên đồ lục cũng theo đó khôi phục. Có bản vàng theo thần âm quanh quẩn trên vòm trời các nơi, sơn hải lục trầm, tấn vị bát cực, đăng lâm, gần đế thứ nhất, yên lặng như tờ, duy Phật âm cùng thiên linh thần âm quanh quẩn, giờ khắc này, chính là hợp tay hình chữ thập thiên từ lão tăng, cũng thấy không nói gì. Hô, Dương Vục vẫy tay một cái, đè xuống thiên linh tự phát khôi phục, phần Phật gió bên trong, hắn ngưng thần, mà trong, chỉ cảm thấy một loại yên tĩnh, cổ lão, như là vũ trụ giống như tồn tại ngàn vạn năm, ước vạn năm, vạn ước năm cổ lão. Mà thê lương khí tức tốc thẳng vào mặt, trung chuyển tâm linh, không cách nào tự kiềm chế. Không hổ là, viễn cổ đại thần thông giả, từng câu từng chữ, gần như có thể lay động đất trời hư không. Chớp mắt yên lặng về sau, thiên từ lão tăng đưa tay tiếp nhận không công, mà lui tru tiên cổ kiếm. Hắn nhìn lại thiên cơ, chỉ thấy vô số đạo hương hỏa chi khí theo tất cả các loại sinh linh quỳ sát mà dâng lên. Tựa hồ một tích tắc này, không có gì ngoài rải rác một chút bát cực chủ bên ngoài. Toàn bộ Long Tuyền thiên hạ sinh linh đều thành tôn này Phật Đà thành kính tín chúng, thậm chí không ít bát cực chủ đều lâm vào hoảng hốt thất thần bên trong, thần sắc dữ tợn, thân thể rung động, dù chưa quỳ sát, nhưng cũng nhất thời lại không trùng sát chi lực. Mà cái này, vẹn vẹn tôn này lão Phật một câu, gặp Phật không bái, luân hồi mất kỳ danh, một kia tiểu tăng, ý muốn như nào là. Trên đài sen, lão Phật ánh mắt xuyên thủng hư không, rơi vào thiên từ lão tăng chưởng bên trong cầm chi tru tiên cổ kiếm, có chút dừng lại. Là Phật hộ pháp, làm tiếng vận công, tương lai thế, Hứa Nhữ cũng ngồi đài sen, đầy trời hương hỏa cháy hừng hực, lão Phật một lời, giống như, nhưng dẫn tới ba hoa chích chè, suối ngầm dâng lên, có kim liên bay tán loạn, lấy kia mới hư không làm trung tâm, vạn dặm, mười vạn dặm bên trong tận thành diệu địa, như hóa Phật quốc, ngồi đài sen, thiên từ lão tăng nao nao, chợt bật cười, kia bối độ không được kiếp ba, lại sinh ngấp nghé người đời sau chi tu luyện, dù ngồi đài sen, nhưng lại tính được cái gì Phật đến. Ông, Phật âm quanh quẩn trước đó, thiên từ lão tăng đã là cất bước trên trước, cổ kiếm tranh minh. Vạn năm trước đó, thầy ta từng nói hậu thế Long Tuyền sẽ có từ xưa đến nay chưa hề có chi đại kiếp, nghĩ đến, liền ứng ở chỗ này. Còn tốt, đau khổ dạy dụ vạn năm, cuối cùng là không có bỏ qua. Con, tru tiên cổ kiếm vang lên con, cực điểm đáng sợ kiếm quang từ Nam Chí Bắc Thiên Địa, diện hóa ngàn vạn sát phạt khí tượng. Tiểu tăng vô lễ cũng vô tri. Lại thế nào biết kiếp lấy chính là cuối cùng, các ngươi sợ dĩ đến sinh, chính là bởi vì chúng ta chịu chết. Nhìn qua kia từ Nam Chí Bắc bầu trời kiếm quang, lão Phật lại chỉ là yên lặng cười một tiếng. Nàng chưởng che tại đầu gối, một chỉ rủ xuống. Hứa ngươi đài sen không ngồi, vậy liền ban thưởng ngươi cái vĩnh kiếp trầm luân. Ô, so với thiên từ lão tăng nhất lên dòng thác kiếm khí, một chỉ này lộ ra thường thường không có gì lạ, giống như chỉ là hững hờ một điểm. Nhưng xa tại niết bàn đỉnh núi Tri Quốc Thiên lại là mí mắt cuồng loạn, chạm đất phục ma ấn, viễn cổ Phật môn, chính là nhân cùng thiên đình sánh vai thế lực to lớn, ước vạn vạn năm truyền thừa chi nghiêm mật, xa không phải bình thường cấp độ chủ có thể tưởng tượng. Thần thông, chân ngôn, thủ ấn, chính là chư La Hán, chư Bồ Tát, chư Phật Đà cầm chi lấy trấn áp chư thiên thủ đoạn. Tri Quốc Thiên không hiểu trở lên bất luận cái gì một loại, lại nhận ra một thức này thủ ấn, rõ ràng là viễn cổ chính đại vương Phật một trong. Mặt trời tôn vương Phật chính đạo thời điểm, để mà hàng phục tất cả các loại thiên ma chủ cái thế thần thông. Manh, đáng sợ gần sóng, tại hư không phía dưới tầng tầng khuếch tán, cũng không cùng một cái chớp mắt, liền tiêu trừ tại không. Một phần ngàn vạn chớp mắt cũng chưa tới, thiên từ lão tăng thân thể đã theo tất cả các loại kiếm quang băng diệt tại hư vô ở giữa. Nhưng mà, lão tăng này lại giống như không có bất luận cái gì sợ hãi cùng phản ứng, mặc cho thân thể băng diệt, kia một thanh cổ kiếm cũng theo đó đưa ra. Thẳng điểm tại Phật Đà mi tâm, tim, tứ chi, thân thể, đan điền, dưới hông, đài sen. Rõ ràng là, ra tay chính là muốn đồng quy vô tận. Chỉ là, gì? Tru tiên cổ kiếm chi phong mang, cho dù cường hoành như sư thần vương cũng không dám lấy thân đón đỡ, Long Tuyền thiên địa bên trong, càng không một vật có thể chịu được hắn trảm. Nhưng đạo này ẩn chứa thiên từ lão tăng vạn năm pháp lực gia trì thần kiếm chi quang, Vậy mà tại chạm đến kia trượng sáu kim thân chi chớp mắt, liền từ tiêu trừ ở vô hình, vẹn vẹn lưu lại mấy cái không có ý nghĩa, lóe lên một cái rồi biến mất điểm trắng. Kiếm không sai, thần thông cũng tốt, đáng tiếc, phương pháp sử dụng không đúng. Trung thiên sóng khí bên trong, lão Phật tiện tay trảo một cái, đem vang lên con công tru tiên cổ kiếm bóp tại giữa ngón tay. So với tất cả các loại thần thông cấp độ chủ sợ hãi cùng kinh dị, cái này lão Phật lộ ra hững hờ. Nàng quanh thân tràn đầy, mà ra Phật quang càng ngày càng thịnh, hư không đều sáng, càng giống như chiếu hướng về phía tối tăm bên trong không cũng biết chi địa. Nhưng động tác của nàng lại là vô cùng chi nhẹ nhàng chậm chạp, ra chỉ, bắt kiếm, tiếp tục bắn ra chỉ, nhẹ nhàng thoải mái giống như là tại hướng đệ tử giảng pháp đồng dạng. Nhưng hắn uy năng chi đáng sợ, lại độ vượt quá tưởng tượng của mọi người. Chỉ có vẻ ngoài, không hiểu ý, chỉ biết va chạm đối cứng, lại há được cho thần thông. Chỉ bắn ra kiếm, đầy trời biển mây cương phong, bầu trời, thậm chí cả hư không đều bị một kiếm chém ra, càng chém về phía tinh hải chỗ sâu, cùng kim sĩ đại bằng ác chiến tại ở giữa thiên tông đạo nhân. Trù, một kiếm này, nhẹ nhàng thoải mái, nhưng lại đáng sợ tới cực điểm. Hắn âm thổ lộ chi chớp mắt, cách xa nhau không biết nhiều ít vạn dặm tinh không bên trong, vạn thủy sơn đã tạp sát vỡ ra. Đỉnh núi đạo đài phía trên, thiên tông đạo nhân trên đỉnh tam hoa, vô thanh vô tức ở giữa tàn lụi một đóa. Thiên từ lão tăng, triệt để thân tử đạo tiêu. Kinh khủng, khó mà hình dung đại khủng bố. Hiển nhiên cảnh này, tứ hải nam lục chi địa, từ nơi bế quan, hư không bên trong, huyền công cảnh bên trong trùng sát mà ra một đám cấp độ chủ, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Ngoắt đường vắng quả đến, nói ra thiên địa tư, phát tam đại hoành nguyện, liền thành bắc cực đỉnh cao nhất, tiện tay phủi kiếm, lại có thể chém tới ức vạn dặm tinh hải chỗ sâu, như bóng với hình, tru diệt thiên từ. Hắn âm hắn nói, kỳ thế hắn đi, đã vượt quá bọn hắn nhận biết bên ngoài. Đây không phải thần thông tầng cấp, pháp lực nhiều ít chênh lệch, mà là đạo kém một tuyến, cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Phân thân đại thần thông, dưới cây bồ đề, lão Phật khẽ nhíu mày, giống như một kiếm vô công làm nàng lòng có không vui, nhưng lại tại nàng muốn tái khởi một kiếm lúc, đột nhiên trong lòng hơi động. Đây là, lão Phật ánh mắt từ tinh hải chỗ sâu thu hồi, rơi xuống vô tận đại sơn, kia án đao, mà đi áo đỏ đao khách trên thân. Bắt đầu tinh quân, a, không đúng. Nhìn chăm chú cất bước mà đến đao khách, lão Phật đáy mắt hiện lên một tia lo nghĩ kinh ngạc, nhưng lại rất nhanh hóa thành thương hại. Thế mà vào lúc này tấn vị hiện thánh. Ông, một sát na này, tâm hải bên trong hiện thánh cấp độ đồ phần Phật mà động, dương ngục thiên nhãn nóng hổi, hình như có liệt hỏa tại trong đó châm. Hắn rõ ràng cảm giác được hiện thánh nghi thức kịch liệt dấu hiệu, cũng thấy rõ ràng kia lão Phật nhãn bên trong. Thương hại, muốn chứng hiện thánh tự sinh ở giữa, dưới cây bồ đề, đài sen bên trên, lão Phật thân hình nghiêng về phía trước, u chìm như biển ánh mắt bên trong ảm đạm khó hiểu. Đáng thương, thật đáng buồn. Vậy, đáng chết. Đáng chết, hư không dạo bước, dương ngục nhai nuốt lấy tôn này lão Phật ngôn ngữ, trong lòng khẽ nhúc nhích, trong lúc mơ hồ, hắn tựa như bắt đã sờ cái gì. Nhưng hắn tâm hải bên trong linh quang còn chưa hiện lên, đài sen bên trên lão Phật, nhưng lại là cong ngón búng ra. Chiếc kia vang lên con công tru tiên cổ kiếm, đã xuyên qua vạn dặm hư không, tại hắn âm đến chi chết mắt, xuyên thủng dương ngục thân thể. Nhanh, không gì sánh kịp nhanh chóng. Cho dù thời khắc này dương ngục độ cao ngưng thần, lại cũng không có chút nào phát giác, hoặc là nói, căn bản không thể nào ngăn cản. Giống như một kiếm này khởi thế, đã chú định muốn xuyên qua thân thể của hắn. Một kiếm, nhưng tru. Hiển nhiên một màn này, vô luận là địch hay bạn, rất nhiều người đứng xem đều tâm thần rung động. Sách đao trảm diệt sư thần vương, một lát trước đó dương ngục, mới lấy tuyệt thế chiến lực đăng lâm gần đế thứ nhất, thần uy cai thế, giống như đương thời đã không địch thủ. Nhưng một tích tắc này, thế mà liền bị một kiếm xuyên qua, như muốn như ngày đó từ lão tăng đồng dạng, thân tử hùng nhiệt. Cái này sao có thể? Hải vực nơi nào đó, Thôi Ngọc, Càn Vương Tôn, đều kinh dị hải nhiên, cho dù bọn hắn bên trong không thiếu rất thù hận này ma giả, lại cũng không thể không thừa nhận một thân tu luyện đã là đương thời tuyệt đỉnh. Nếu ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, kia ý vị như thế nào, bọn hắn làm sao có thể không rõ ràng? À, ngược lại là kia lão Phật, phùi kiếm đồng thời, đã là kích động trừng mi, giống như hơi kinh ngạc, lớn nhỏ như ý. Gì? Lưỡng nhận đao ánh sáng, tại một sát na ở giữa xuyên thủng hư vô, căn hình như có ngôi sao hình bóng cùng theo chi. Hư vô ở giữa, dương ngục cất bước mà đi, kia tru tiên cổ kiếm xuyên thủng hắn thân, giống như nước rơi trời cao, giống như căn bản không có lưu lại mảy may vết tích đến. Cũng là thú vị. Trượng lục lão Phật khẽ gật đầu. Nàng tự nhiên đó có thể thấy được người trước mắt bất phàm, chí ít không phải trước đó cổ kia phân thân có thể so sánh, hắn khí tức hòa hợp, thần thông lưu chuyển khắp tâm, cũng đi đến chính đồ. Nhưng, không có chút ý nghĩa nào. lão Phật nhãn gia đều không động một cái, chỉ là cong ngón búng ra, cũng chỉ là bắn ra, mà thôi, kia từ Nam Chí Bắc Trời cao đao mang, đã đều phá diệt. Thần thông chi diệu, không ở tại Pháp, mà ở chỗ nói. Ôm, một tích tắc này, tại rất nhiều người đứng xem mắt bên trong, hắn chỉ là một chỉ, liền đánh tan Dương Ngục xúc thế đã lâu một đao. Duy chỉ có đứng mũi chịu sào Dương Ngục có thể cảm giác được một chỉ này bên trong ẩn chứa vô hạn khủng bố. Lấy hắn giờ này ngày này chi tu luyện, lại lâm vào chớp mắt hoảng hốt bên trong. Hoảng hốt ở giữa, hắn tựa hồ thấy được vô tận ba hoa chích chòe, kim liên dâng lên. Thấy được một phương vô tận nguy nga trên thánh sơn, rộng lớn thần thánh đã cực miếu thờ, to lớn như tinh hải vũ trụ, nhìn đến không bờ. Mà ở giữa, như hằng hà sa số đồng dạng tỳ khưu, La Hán, Kim Cương, La Hán, Thiên Nhân, Bồ Tát giống như ngôi sao giống như phân loại ở giữa. Mà chư La Hán, Bồ Tát, Thiên Nhân vần quanh ở giữa. Một tôn vô lượng số lượng nhiều Phật ngồi xếp bằng trong đó, bấm quyết diện pháp, hắn âm, nó ý, hắn cảnh, kỳ thế, lại đều sinh động như thật. Kia lão Phật một chỉ ở giữa, tự hồ kích thích thời không, để hắn chỗ kinh lịch chi tội đi, tại tâm hải của hắn bên trong hiển hiện ra. Manh, Dương Ngục hoàng hồn chi chớp mắt, chỉ cảm thấy mi tâm kịch liệt đau nhức, một mạo như nhan đồng, kim nón trụ cao mang kim giáp thần nhân, cầm hàng ma sử đập âm âm tại trên mặt của hắn. Vì Đà Thiên. Dương Ngục đưa tay đánh nát cái này, mặc giáp thần nhân, chỉ thấy được kia một trận long trọng pháp hội bên trong chư già lam, thiên nhân, La Hán, Kim Cương, cùng nhau quay đầu, trợn mắt nhìn. Hàng Long, Phục Hổ, Bát Bộ Thiên Long, Kim Cương Hộ Pháp, Đại Lực Thiên Giáp, cùng nhau ra tay. Trong chớp nhoáng này, Dương Ngục mới biết được ngày đó từ lão Tăng, vì sao dễ dàng sụp đổ. Bởi vì một thức này chạm đất phục ma ấn, quả thực có vượt quá tưởng tượng đáng sợ lực lượng. Đầy trời thần Phật chi lực. Cho dù một cái chớp mắt một hào, cũng là không thể chống cự chi bàn bạc cự lực. Ầm ầm. Tiếp theo sát, trời cao chấn động, như trường hồng quán nhật, mà tới Dương Ngục, giống như sao băng giống như đánh vỡ hư không, rơi vào dãy núi, tạo nên mạng lớn bùn cát bụi mù. Một chỉ, liền tan nát, giống như cái này trải qua đánh. Sóng âm quanh quẩn ở giữa, khắp nơi đều im lặng, trên đài sen lão Phật nụ cười trên mặt cũng đã đạm mấy phần. Lấy nàng tu luyện cảnh giới, địa vị thần thông. Thế mà một chiêu chưa thể đánh tan cái này hậu thế cửu diệu chủ. Thế này sao lại là kinh ngạc? Quả thực là không thể tưởng tượng. Mà liên tưởng đến người này muốn tấn Bắc Cực, cái này lão Phật ánh mắt trầm xuống, cuối cùng là hiện ra mấy phần dị dạng đến. Chỉ là như thế, tạo nên bụi mù bên trong, Dương Ngục trụ đao mà đứng, phạm vi ngàn dặm sơn xuyên đại địa bị hắn một chút nện xuyên, nhưng hắn giống như không có chút nào thương thế, một thân khí thế, thậm chí vượt qua trước đó. Tại một đám người đứng xem mắt bên trong, giống như một vòng lau đi vẻ lo lắng liệt nhật, hừng hực thiêu đốt liệt, nhìn đến đều cảm giác chói mắt. Chỉ là như thế, một mảnh túc sát yên lặng bên trong, Dương Ngục ngẩng đầu, nhìn qua hư không chỗ cao kia đài sen, Phật ảnh, đáy mắt hỏa diễm lại càng phát thiêu đốt liệt. Một tích tắc này, hiện thánh nghi thức, đã triệt để mở ra, hắn thậm chí có thể cảm nhận được kia một cánh cửa tại mắt của hắn trước mở ra. Tôn này lịch kiếp trở về Phật ảnh, dù chưa siêu bước Bát Cực, nhưng hắn mang cho mình áp bách mạnh, mấy lần. Mười mấy lần tại sư thần vương, tích huyết trùng sinh, lớn nhỏ như ý, tam tim lưỡng nhận đao, lượng giới vô gian, thần hành, thông u, kinh thiên hám địa, tam binh luyện thể, bộ nhớ tiểu động thiên, còn có, bát cửu huyền công, cực khôi tinh, cực bắt đẩu, đại hiện thánh, trượng lục lão Phật thần sắc vi diệu, thậm chí không tiếp tục đổ ra tay, chỉ là cẩn thận quan sát thanh niên trước mắt, sau đột nhiên đặt câu hỏi, ngươi có biết, ngươi cái này một thân sở học, đoạt được, cho dù tài chính kiếp thịnh nhất thời điểm. Một đời nhiều nhất bất quá rải rác mấy người có thể so sánh. Lại như thế nào? Phất tay áo đem đầy trời bụi mù đè xuống, Dương Ngục lặng lẽ nhìn nhau, tâm hải bên trong, nghịch biết tương lai thần thông kịch liệt rung động. Tinh hồng đáng sợ chữ không được lấp lóe, biểu thị lớn lao kiếp số ngay tại mắt trước. Cái này lão Phật so với kia trá câu phạt la càng thêm đáng sợ, hắn đối với thần thông lý giải, đã đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đương nhiên, cái này cũng cùng cái sau căn bản không có thi triển qua thần thông có quan hệ. Chưa kiếp đến nay, tu hành, vì bản thân, chưa từng thần Phật vô duyên vô cớ ân trạch hậu thế. Lão Phật giống như hơi xúc động, lại có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được trêu tức cùng thương hại. Ngươi được nhiều như vậy chỗ tốt, lại lấy gì trả? Gì? Khi lão Phật còn giống như muốn nói gì, Dương Ngục cũng đã lại lần nữa dự trường đao mà động, ngang qua trọng thiên mà lên. Cái này lão Phật lời nói, hắn tại quá khứ hơn nghìn năm không biết nghe qua bao nhiêu lần, lúc này nghe được đều ngại phiền. Cất bước ở giữa. Đã lại là chém ra một đao, đồng dạng chém ra một đao, lại tới trước có biến hóa rất nhỏ, nó ý chí tại bên trong, giống như cũng diện hóa xuất tất cả các loại cảnh cùng ý đến. Giao thủ một sát, liền có lĩnh ngộ, giống như cái này ngộ tính, cho dù theo hầu kém một ít, cũng là tối thượng đẳng nhà cửa ruộng đất, bọn họ cũng là bỏ được. Hắn không trở về, kia lão Phật cũng không giận, chỉ là lắc đầu thở dài, sau hợp song chưởng, nhẹ tụng một tiếng Phật hiệu. Bần tăng, Nhiên Đăng, ông, lão Phật hợp tay hình chữ thập, hắn âm theo vô lượng lượng quang huy bắn ra, xuyên thủng hư vô, thẳng đến pháp tắc chi hải. Càng như muốn chạm đến nơi cực sâu, kia tối tăm bên trong thời không trường hà. Là Phật, Nhiên Đăng. Là Phật Nhiên Đăng. Dưới cây bồ đề, lão Phật mỉm cười ngẩng đầu, hắn ánh mắt như dệt, khí diễm như đèn, tận chiếu hư vô ở giữa vô tận vẻ lo lắng. Manh, cực điểm đáng sợ diễm quang lớn thiêu đốt, lấy chỗ kia đài sen làm trung tâm, tầng tầng khuếch tán, lại hóa thành một phương kéo dài không biết bao nhiêu dặm hừng hực biển lửa. Lấy niết bàn núi hơn 7 vạn năm hương hỏa làm dẫn, lấy Long Truyền thôn tính chư giới, mà hội tụ kiếp khí là bằng. Tựa hồ muốn toàn bộ Long Truyền đều đốt hết. Không được, cũng cho đến giờ phút này, bao quát Thôi Ngọc, Càng Vương Tôn tại bên trong một đám Bắc Cực chủ mới giật mình. Cái này lão Phật trong nháy mắt tru sát thiên từ lão tăng, bước lui dương ngục đồng thời, hắn tuyệt đại đa số tâm thần, lại hội tụ ở đầy trời hương hỏa tín ngưỡng bên trong. Nơi này khác, dấy lên trận này đại hỏa, dường như muốn, nàng muốn tiếp dẫn cái khác đạo quỷ. Cái này một cái ý niệm trong đầu lóe lên đồng thời, Càng Vương Tôn, Thôi Ngọc, Thiên Lý Đạo Nhân, Thích Tôn Thiên các loại Bắc Cực chủ đều sợ hãi. Tuyệt không thể tha cho hắn tiếp tục. Càng Vương Tôn ánh mắt trầm xuống, pháp lực bành trướng mà ra, lại lần nữa thôi phát vạn diệu chi môn. Mà cơ hồ không phân tuần tự, một đám Bắc Cực chủ cũng đều ra tay, liên tiếp thôi phát linh bảo. Chỉ một thoáng, hỏa diệm lớn thiêu đốt, từng đạo huyền thiên linh bảo khí tức phóng lên tận trời, muốn hủy diệt kia hừng hực biển lửa. Huyền thiên linh bảo chính là siêu bước giới hạn chi bảo, cực điểm thôi phát phía dưới, gần như có thể phát đại đế chi lực. Giờ phút này, theo Càng Vương Tôn gầm lên giận dữ, chư huyền thiên linh bảo tất cả đều khôi phục, kỳ thế trong nháy mắt vượt trên kia mảnh biển lửa. Nhưng mà, dù cho là cái này phá hạn chi lực, vậy mà đều không cách nào đè xuống kia hừng hực biển lửa. Thậm chí, bị kia hỏa diễm phản đốt mà quay về. Đây là nhiệt hỏa. Lập thân biển lửa bên ngoài, Dương Ngục chỉ cảm thấy quanh thân cùng hồn linh đều khô nóng một mảnh, nhiệt hỏa đốt nghiệp, vạn loại sinh linh, một khi bị hắn thiêu đốt, thì tất nhiên vạn kiếp bất phục. Không phải trảm diệt nghiệp chướng đại thần thông chủ không thể chạm vào, nhưng giờ phút này, để hắn dừng bước, lại không phải cái này nghiệp hỏa, mà là tôn này, lão Phật khí tức. Hắn từ lục trầm thân thể bên trong khôi phục, tận che nó ý chí, đoạt hắn thân thể, lại giống như vẹn vẹn mới bắt đầu. Một tích tắc này, tại trong mơ hồ, hắn cảm nhận được phương thiên địa này giải dụa cùng chấn động, cảm nhận được hư vô chỗ sâu, tối tăm bên trong không thể hình dung chi rung động. Cung kia cũng đập vào mặt mà tới, để hắn tâm như nổi trống. Không thể tự chủ. Kiếp số, Dương Ngục kinh hãi lại bất loạn, tại kia Phật âm quanh quẩn chi chớp mắt, nhiệt hỏa đốt cháy trong nháy mắt, vừa bước một bước vào ở giữa. Hắn lấy tam muội chân hỏa là giáp dạ dày bao trùm tự thân, lấy thần hành tốc độ na di biển lửa hư không, lưỡng nhận đao tung hoành tới lui, thẳng trảm đài sen mà đi. Cái này lão Phật phát tam đại hoành nguyện, đem lục trầm chi tu luyện tận hóa thành hắn tấn thăng chi tư lương, nhất cử chấn động thiên hạ. Nhưng hắn vẫn bất quá là Bát Cực chi thân. Cho dù đang đỉnh gần đế thứ nhất, nhưng vẫn chưa phá hạn. Manh, Dương Ngục trường đao tung hoành, ánh đao thác nước, tại biển lửa bên trong kéo ngang xuất ra đạo đạo khe rãnh, tung hoành xen lẫn, đem kia đài sen lão Phật, thậm chí cả kia một gốc bồ đề cổ thụ đều bao trùm tại bên trong. Nhưng lại cần gì chứ? Trên đài sen, lão Phật trong mắt, lắc đầu, nhất chỉ nhóm lấy, nhẹ tô lại đạm viết nắm chiếc kia thần phong. Vận mệnh của ngươi không nhỏ, nếu không phải chỉ có cửu diệu chi vị. Chưa hẳn không thể cùng lúc này bần tăng giao thủ, đáng tiếc, ngươi chỉ là cửu diệu. Lão Phật thanh âm không cao không thấp, lại giống như ẩn chứa vô tận pháp lực tại bên trong, chỉ thấy chữ chữ như đấu, tỏa hào quang rực rỡ. Thình lình như một phương đại trận giống như, đem Dương Ngục tù tại trong đó. Thật đáng buồn. Manh, sóng âm hóa trận, hương hỏa gia trì. Trong nháy mắt, Dương Ngục chỉ cảm thấy giống bị niết bàn núi đặt ở dưới núi, bước chân không khỏi trì trệ. Bát Cực chi thân. Vẫn còn muốn mượn từ niết bàn núi hương hỏa tới dọa ta, nhìn đến, lịch kiếp trở về đối với các ngươi trói buộc, đồng dạng cực lớn. Tống giống như thân phụ sơn nhạc chi trọng, Dương Ngục thần sắc cũng không rất biến hóa, như lưỡi đao giống như hờ hững lạnh khốc. Đáp lời ở giữa, đã lên một đao, trạm phá từng tầng kim quang, pháp nhãn cũng nơi này khắc, chính xác nhìn thấy một thân hình thể vị trí. Còn tại giả dụa, thật đáng buồn, thật đáng buồn. Đáy mắt của nàng hiện lên một chút thương hại. Ngươi chi thật đáng buồn một trong ở chỗ. Sinh tại Sơn Hải, thật đáng buồn thứ hai ở chỗ, tu luyện thần thông, thật đáng buồn chi ba, ở chỗ, nơi này ở giữa đụng phải bần tăng, nếu không, còn có một tuyến khả năng, tại giữa sinh tử tấn thăng hiện thánh. Hừng hực nghiệp hỏa ở giữa, lão Phật lại lần nữa hợp tay hình chữ thập, cường hoành ý chí ép xuống. Đáng tiếc, ngươi không có tấn thăng bát cực này. Ầm ầm, oanh minh vang vọng, Phật quang bao phủ hết thảy. Một tích tắc này, dù cho là tinh hải chỗ sâu Thiên Tông đạo nhân, cũng vô pháp nhìn thấy Dương Ngục thân ảnh vị trí. Nhưng hắn thanh âm, lại giống như xuyên thấu hư không, quanh quẩn tại khắp nơi bát hoang. Nhưng cũng chưa hẳn, hừng hực nghiệp hỏa giống như đem tam muội chân hỏa đều đốt lên, Dương Ngục chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều đau, nhưng tâm hải của hắn bên trong, lại có thần thông chi quang nổi lên, bắt đầu chú chết. Ông, tâm hải ở giữa hình như có ánh sáng nhạt lấp lóe, chớp mắt tức diệt, nhưng trong một chớp mắt, Dương Ngục, nhưng cũng đã nhìn thấy một vòng hào quang, định chỉ riêng nhiên đăng, Long Thụ Vương Phật đốt người cho bụi bên trong sinh ra chi tự tại ma ý, hắn chết bởi, trường sáu kim thân có thiếu. Nàng chẳng lẽ là muốn tiếp dẫn viện cổ chư Phật trở về? Niết bàn đỉnh núi, Tri Quốc Thiên Tâm thần rung động, một cổ khó mà hình dung rung rẩy tràn ngập thể xác và tinh thần của hắn hồn linh. Giờ phút này, hắn thậm chí không để ý tới đau lòng kia cháy hừng hực hương hỏa chi lực, mà là cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía trên thánh sơn, từng tòa hiện ra thần quang miếu thờ. Cuối cùng, hắn chật vật đè lại ngực của mình. Đông, tung tung đông, trầm thấp mà kịch liệt nhịp tim giống như nhịp trống giống như vang vọng tâm hải thậm chí cả hồn linh. Ngươi là Tri Quốc Thiên thần sắc từ dữ tận trở nên an tường. Hoảng hốt ở giữa, hắn dường như thấy được một tôn cầm trong tay tỳ bà, thân to như tinh đấu giống như thần nhân, từ hư vô ở giữa đi ra. Không, là từ tâm hải của hắn bên trong đi ra. Ta là người trước đó sinh, Sạch Đa La Tra, cũng từng vì, Tô Di Sơn bên trên, Tri Quốc Thiên, Vương. Đại kiếp, nguyên lai, đây chính là Long Tuyền đại kiếp. Vùng biển vô tận, cảm giác được tối tăm bên trong xen lẫn tung hoành. Từ cực xa đến rất gần vô hình khí cơ, Càn Vương Tôn trong lòng đột ngột chấn, bỗng nhiên thu tay, đã thấy một vòng Phật quang đập vào mặt mà tới. Một nguồn vô hình lại cực độ đáng sợ thần phong tại bỗng nhiên ở giữa, thẳng đến mi tâm mà đến. Thích Tôn Thiên, Thôi Ngọc trợn mắt nhìn, thúc thần thông che chở, nhưng căn bản đuổi không kịp, đành phải phát ra gầm lên giận dữ. Mà kia Phật quang bên trong, cực điểm thanh âm lạnh khốc, cũng theo đó quanh quẩn. Ta chính là Đao Lợi Thiên Chi Chủ, Thích Tôn Thiên Vương. Mạnh. Ầm ầm, niết bàn núi động, tất cả thiên địa động, Tây Mạc Phật môn rung động, hơn 7 vạn năm tích xúc hương hỏa chi lực triệt để thiêu đốt, hắn chỉ riêng kỳ thế cường thịnh, đã vượt quá bất luận kẻ nào tưởng tượng chi cực hạn. Hư vô ở giữa, một chỗ ngay cả nghiệp hỏa Phật quang đều chiếu rọi không đến đất kỳ dị, một phương thiết huyết đúc thành băng công phía trên. Triệu Tài Thần còn chưa từ nhìn thấy bằng hữu cũ kinh ngạc bên trong hoàng hồn, liền nghe được oanh minh vang vọng, từng đạo Phật quang phóng lên tận trời, thẳng xạ nhật tinh hải. Cùng kia nghiệp hỏa chi quang giao ánh sinh huy, tối tâm bên trong, cho dù bác cực chủ đều không thể nhìn trộm mãi may thời không trường hà, lại cũng tại lúc này hiện ra một góc đến. Pháp tắc chi hải, chính là vạn vật mẫu sông, hết thảy thiên nói, pháp quả, chân ngôn, đều uẩn trong đó. Tự nhiên, bao quát lấy thời không, tương truyền, mảnh này từ chưa kiếp trước đó đã tồn tại thời không trường hà, thắc ấn lấy chưa kiếp đến nay, thiên địa sâu vô cùng sự ảo diệu, ẩn chứa, phá kiếp siêu thoát chi đạo, thời không trường hà. Triệu Tài Thần tự lẩm bẩm, thần sắc mấy lần biến hóa, mà phía sau hắn, vị kia ôn linh quang thanh âm, cũng hợp thời vang lên, là Phật Nhiên Đăng, vị kia Phật giáo và đạo giáo thật sự là tốt sâu tính toán, thế mà muốn cướp tại chư vị đế quân trước đó trở về. Vị này lớn linh quang thần sắc lạnh lùng, ánh mắt đảo qua bái tướng đài trên vị này ngày xưa đồng liêu, cuối cùng vẫn rơi vào Triệu Tài Thần chi thân. Chúng ta trở về ngày ngắn, lần này, vẫn là phải làm phiền đạo huynh, ngăn kia lão lừa trọc một ngăn. Triệu Tài Thần hơi nhíu mày, các ngươi, đến cùng ý muốn như nào là, lục đạo luân hồi đổ sụp trước đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đủ loại mưu tính, tất cả các loại giả dụa, không ngoại hối, độ kiếp hai chữ. Lôi quang lượn lờ ở giữa, một tôn thần đem cất bước mà ra, hắn khí tức mạnh, giống như kiêu ngạo giờ phút này Triệu Tài Thần. Chuyện chỗ này, đạo huynh tự sẽ minh bạch. Pháp chủ, nhìn thật sâu tôn thần này quân một lời, Triệu Tài Thần không nên cũng không cự tuyệt, chỉ là vừa sải bước ra. Ném ra chưởng bên trong hai cái sen lẫn lưu chuyển Minh Châu, vừa đi niết bàn núi, vừa rơi xuống vô tận hải. Tri Quốc Thiên Vương, Thích Tôn Thiên Vương, còn nhớ đến Mộ Gia. Ông, niết bàn đỉnh núi, phạm vi hải vực, hai tôn lịch kiếp mà đến, từ sau thế trên thân khôi phục Thiên Vương cùng nhau ngẩng đầu. Chỉ thấy thủy triều cuồn cuộn, một viên Minh Châu từ đông mà đến, trong đó quang ảnh thay đổi, sông núi lấp lóe, tựa như ẩn chứa trọng thiên tại bên trong. Định Hải Thần Châu, hai tôn Thiên Vương thần sắc đều biến hóa. Xa xa đối mặt, đều nhìn thấy lẫn nhau đáy mắt kinh ngạc cùng ngưng trọng. Hắn làm sao có thể lúc này trở về? Chẳng lẽ là, hai đại thiên vương chấn động trong lòng, vẫn không khỏi đến nhìn phía kia cuồn cuộn khuấy động nghiệp hỏa chi hải. Hiện thánh, manh, thiên địa oanh minh chấn động, giống như lại có đại chiến bộc phát. Giờ khắc này, đừng nói là dân chúng bình thường, cấp độ chủ, dù cho là kinh sợ, đã cực Thôi Ngọc, Thiên Lý đạo nhân, cũng đều không biết xảy ra chuyện gì. Lại chỉ thấy hư không các nơi, đều có va chạm bộc phát, từng đạo Phật quang, thần quang ở giữa, là từng cái chỉ tốt ở bề ngoài, quen thuộc, nhưng lại xa lạ cấp độ chủ. Nhiều như vậy đạo quỷ, không biết có bao nhiêu cấp độ chủ, vì đó xôn xao, chấn kinh, cho dù ai cũng không nghĩ tới, bình tĩnh hư không phía dưới, thế mà cất giấu nhiều như thế đạo quỷ. Vạn Thủy Sơn địa điểm cũ, khiếp sợ không thôi Chung Ly Liệt, Lý Ngân Dương bọn người vẫn chưa có hoàn hồn, đã thấy như thác nước thần quang từ hư không mà tới, hờ hững, mà thanh âm lạnh khốc, giáng lâm tại trong lòng mọi người. Chư vị, nên trở về đến rồi. Đây cũng là Long Tuyền đại kiếp sao? Tinh hải chỗ sâu, Thiên Tông đạo nhân im lặng trong mắt, mà tai của hắn bờ, Kim Sĩ đại bằng kinh, mà giận. Lão Tạp Mao, ngươi hỏng đại sự, bọn họ muốn trở về. Bọn họ, một tiếng tự nói, chính tầng trên đạo đài, Thiên Tông đạo nhân đột nhiên đứng dậy, đỉnh đầu hắn thanh quang như trụ, tam hoa tùy theo mà ra. Bốn chiếc như mộng như ảo cổ kiếm thần phong, cũng từ phía sau hắn từ từ bay lên, mà hắn ánh mắt rơi chỗ, chính là biển lửa bên trong, ác chiến tranh phong hai người. Kiếp từ thiên ngoại đến, ứng kiếp tại Sơn Hải. Không hổ là xưng hùng viễn của thần Phật chi tôn, mưu đồ chi sâu, thực ra đoán trước. Bốn chiếc thần phong nổi lên, Kim Sĩ đại bằng đột ngột phát kêu quá dị, mà đi, gặp lại thiên địa Thiên Tông đạo nhân, hờ hững, mà thắng. Là Phật Nhiên Đăng, vì thần hiện thánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ầm ầm, tinh hải chỗ sâu, chính tầng đạo đài phía trên, Thiên Tông đạo nhân tại cuồng cuộn sấm sét âm thanh bên trong đứng dậy. Mặt mũi của hắn, quần áo, thân thể, thậm chí cả pháp lực, linh quang, đều tại lấy tốc độ cực nhanh hủ xấu, tựa như trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, toàn bộ người đều muốn phong hóa biến mất. Thọ chung người không thể gặp thiên địa, gặp thì chưa tai đến, ngũ si hằng. Cũng bởi vậy, hơn nghìn năm ở giữa, cho dù Kim Sĩ đại bằng hùng hổ dọa người, hắn cũng chưa từng đứng dậy. Nhưng giờ phút này, nhìn qua kia cực điểm xa xôi Phật quang biển lửa bên trong, càng ngày càng cường thịnh khí cơ, Thiên Tông đạo nhân thần sắc có chớp mắt hoảng hốt. Hoảng hốt ở giữa, hắn tựa hồ lại về tới vạn năm trước đó, bị đại ma gây thương tích, sắp sửa tọa hóa sư tôn, lâm chung truyền pháp mình thời điểm. Đến chính là cực, Long Tiền thôn tính chưa giới dưới đáy uẩn, đến ta, mà kết thúc, như muốn phá chính trèo lên 10, ngươi chỉ có. Sóng âm quanh quẩn ở trong lòng, Thiên Tông đạo nhân chậm rãi hoàn hồn, tự nói, than nhẹ. Cái này, chính là ngài nói tới, đại kiếp, tổ sư không muốn. Tổ sư, phá toái Vạn Thủy Sơn bên trong, Huyền Đan đạo nhân muốn rách cả mí mắt, cao giọng hô quát, nhưng lại làm sao có thể ngăn cản. Bước ra bất quá một bước, đã bị vô hình kinh khí vây nhốt tại chỗ, không thể động đậy. Cổ kim người tu hành, đều cầu sinh, cầu trường tồn, nhưng mà trong thiên địa này, không bền lòng dài, không bền lòng mạnh, không bền lòng thà, không bền lòng đấu, không bền lòng tồn. Nồng đậm một nát khí tức tỏ khắp ở giữa, Thiên Tông đạo nhân thậm chí cũng không đi nhìn một chút kia vỗ cánh, mà đi Kim Sĩ đại bằng. Hắn ánh mắt rơi vào biển lửa kia cuồn cuộn hư vô chi địa, trong mơ hồ, tự như thấy được hai đạo đủ chiếu khắp vô ngần hư không dị dạng quang huy, hay là nói là đạo tiêu, manh, đủ loại ý niệm chuyển động chỉ trong nháy mắt. Thiên Tông đạo nhân vương người đứng dậy chớp mắt, mảnh này tinh hải đã bị một mảnh kiếm quang chi hải nơi bao bọc, vô tận kiếm quang tung hoành xen lẫn, như thác nước như nước thủy triều, va chạm lẫn nhau giao mài, diễn hóa xuất ngay cả cực điểm khôi phục Vạn Thủy Kim Chung, đều không thể đè xuống, đủ loại sát phạt khí tượng. Chu Tiên chân ý đã thoát ra không biết xa xôi bao nhiêu chỗ, Kim Sĩ đại bằng cũng không khỏi đến hú lên quá dị, đáy mắt hiện lên kiên kỵ cùng sợ hãi. Chỉ có như hắn giống như cái này đến từ viện cổ, mới biết được Chu Tiên chân ý ý vị như thế nào. Đây là đủ nghịch phạt đại thần thông giả đáng sợ sát phạt đại thần thông. Tại cái này thiên hải chưa mở bây giờ, có thiên địa đại nạn trói buộc Long Tiền giới, căn bản không có người có thể ngăn cản. Ông, một chỗ Phật quang cùng huyết quang xen lẫn va chạm không cũng biết chi địa, hình như có cực điểm hung lệ chi kiếm minh tùy theo vang vọng. Chết mắt đến cực điểm, Phật quang bị huyết quang đè lại mà xuống. Ở giữa, có kiệt ngạo hung lệ thét dài, tùy theo xé rách hư không, quanh quẩn tại cái này hư vô chỗ sâu. Lão chủ chứa, bản đại gia thoát khốn ngày, rốt cục muốn tới. Oanh, đáng sợ huyết quang phóng lên tận trời, hình như có một phương vô ngần huyết hải tùy theo hiển hiện, giáng lâm tại chỗ này hương hỏa Phật quang hội tụ chi địa. Oanh, đã thấy cuồn cuộn triều tịch ở giữa, một đó huyết sắc hoa sen phiêu bạc mà ra, trên đó, một thân lấy trường bào màu đỏ ngòm kiếm khách, âm ỉ thét dài, kiệt ngạo mà hung lệ. Ngươi, nghĩ kỹ, chết như thế nào sao? Tạp sát, hình như có kinh thế lôi đình vạch phá vẻ lo lắng, chiếu sáng huyết hải bên ngoài, cuồn cuộn huyết quang trùng thiên, hung lệ huyết kiếm tùy theo mà hiện. Ông, hư vô ở giữa, có thiện xướng thanh âm mờ mịt không chừng, một chỗ sáng tối xen lẫn chi địa, ẩn có thể thấy được một vòng tuệ quang chi luân từ từ bay lên. Hắn trước, hình như có cả đời có ngàn cánh tay Phật ảnh, tại đồng thời cầm bốc lên đủ loại ấn quyết, về chi lấy bình tĩnh. Hết thải hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Cần gì phải, chấp mê bất ngộ. Cơ hồ là đồng thời, cực điểm xa xôi sơn hải giới bên trong, cũng nảy sinh ra kịch liệt biến hóa đến. Đây là, dân gian cất bước đang lâm hư không chỗ cao, hắn thúc thông u trông về phía xa, chỉ thấy tại chỗ rất xa, đại thiềm tự chỗ, hào quang tỏa sáng. Kia một tòa các đời Phật môn tính chúng điêu khắc mà ra ngàn trượng Phật tượng, tại kia như nước thủy triều Phật quang bên trong, dường như như vật sống giống như, mở hai mắt ra, giống như tại cùng hắn xa xa đối mặt, đạo quả, hay là nói, đạo quỷ. Dân gian nhíu mày, trong lòng dâng lên ngọn lửa vô danh, chán ghét tùy tâm mà sinh, nhưng hắn lại là cưỡng ép kiềm chế xuống dưới. Quay người lại, về tới hoàng thành hậu viện, chính thấy lão gia tử đẩy cửa đi ra ngoài, hắn lảo đảo, hoặc che tim, hoặc che hai lỗ tai. Dạ, dương gian kinh hô một tiếng, quanh thân pháp lực cuồn cuộn, ngưng thần tĩnh khí, không cần để ý cái khác. Nàng, lão gia tử cau mày, nắm lấy dương gian cánh tay thậm chí tuôn ra gân xanh. Ca của ngươi, hắn, không nên bị nàng mê hoặc. Dương gian chỉ cảm thấy phía sau lưng thấm ướt một mảnh, hắn cực điểm thông u chi năng, nhìn về phía lão gia tử chỗ che chi tim. Quá khứ hơn 30 năm bên trong, hắn không biết bao nhiêu lần thử qua. Nhưng mà chưa hề cảm giác được khả năng này tiềm ẩn tại lão đầu tử trong cơ thể đạo quỷ vết tích. Nhưng lần này, hắn lại nhìn thấy một vòng dị dạng ánh sáng. Hoảng hốt ở giữa, hắn tựa như thấy được một tòa không lớn không nhỏ miếu thờ. Ở giữa, có người áo bào trắng ngồi xếp bằng, chà nhẹ lưỡi đao. Hả? Dương gian trong lòng kịch liệt nhảy lên một cái chớp mắt, lại cũng như lão gia tử giống như đè lại tim, mãnh liệt quý động dâng lên. Cái này một vòng ánh sáng, không phải đến từ lão gia tử, mà là tới từ chính hắn. Đây là manh, ầm ầm, không phải chỉ niết bàn núi, càng không chỉ là long truyền thiên địa, tinh hải trong ngoài, khắp nơi huyền công cảnh, càng không chỉ là sơn hải giới. Thiêu đốt nghiệp hỏa ánh sáng, bằng mọi cách, giống như, nhưng chạm tới hết thảy có, thậm chí là từng có qua Phật môn hương hỏa một phương mới thứ nguyên, thậm chí cả thế giới khác. Một sát na này biến hóa, cơ hồ không người có thể nhìn thấy toàn bộ, dù cho là cầm trong tay sách cổ thiên thư lão nhân, cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy mảy may mà thôi. Đây hết thảy Dương Ngục hình như có cảm giác, lại như căn bản không có mảy may cảm ứng. Nghiệp hỏa chi hải bên trong, hắn tung hoành na di, trường đao lướt qua, mạng lớn ánh lửa, đều tại dập tắt. Nghiệp hỏa chi đốt, không thể dập tắt, nhưng cái này nghiệp hỏa chi căn nguyên chính là niết bàn chất cao như núi suốt 70.000 năm hương hỏa tín ngưỡng, cái trước không thể sờ, cái sau lại có thể diệt. Manh, như kim rút thành bàn tay hoành không mà tới, không nhiều không tốt, lại lần nữa đem Dương Ngục đánh rơi mà xuống. Lúc đến bây giờ, hắn cùng cái này lão Phật va chạm không dưới ngàn vạn lần, lại không một lần có thể trốn qua hắn thủ đoạn thần thông. Tự hồ hắn chính xác có lấy kết quả làm nguyên nhân, phát thi tất bên trong chi năng. Nhưng mà, Dương Ngục sinh sinh ăn một chưởng này, nhưng cũng giống như chưa tỉnh, rơi thì tái khởi, một đao vô công, liền lần nữa lại hoành đao liền trảm. Không giống với năm đó căn bản không có thần thông có thể dùng kia trá câu phạt la, cái này lão Phật tất cả các loại thần thông đã là nhập hóa, trong nháy mắt. Liền đủ bắn ra làm cho này giới bất luận kẻ nào, đều không thể coi nhẹ uy năng đến. Đây mới thực là đến từ tiên Phật thịnh thế đại thần thông giả thủ đoạn, cho dù cực hạn tại Bắc Cực, cũng đủ làm người sợ hãi. Càng quan trọng hơn là, hắn thần thông tu luyện, cảnh giới đạo hạnh đều kém cái này, lão Phật một bậc không ngừng, tới so đấu thần thông, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng mà, hắn ngàn năm tu luyện dưới, pháp võ hợp nhất đã mới gặp tranh vanh, cho dù kém nhất đại cảnh giới. Lại vẫn, nhưng cùng cái này lão Phật ác chiến. Thậm chí, tại cái này ngàn vạn lần va chạm bên trong, hắn dần dần suy nghĩ đến viễn cổ đại thần thông giả đối với thần thông vận dụng cùng lý giải. Vô tính như vậy, lại một kích vô công, đài sen bên trên lão Phật cũng không khỏi mí mắt khẽ rung. Nếu là chuyện khác, bần tăng chưa hẳn không thể để ngươi nửa bước, nhưng, ngươi muốn tìm cái chết, bần tăng lại không thể thành toàn ngươi. Cái này lão Phật xoay chuyển bàn tay, nàng năm ngón tay ở giữa, tất cả các loại lưu quang băng tán. Hình như có một phương trống rỗng, không có di động thiên tùy theo hiển lộ rõ ràng. Thay dấu giới mạng đồ la hư không tàn trận. Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, thần hành đột ngột chuyển, lại vẫn bị bóng đêm vô tận bao phủ. Hoảng hốt ở giữa, chỉ cảm thấy tất cả các loại cảm giác đều bị màu mực, rõ ràng là vạn tiên đồ lục bên trong ghi chép, Phật môn hơn 70.000 năm bên trong, không có gì ngoài vị kia từ hàng đại đế bên ngoài, không có người thứ hai nắm giữ tha dấu giới mạng đồ la hư không tàn trận. Tương truyền, cái này phương trận pháp chính là viễn cổ Phật nhóm đại năng làm theo thiên địa diệt mà chưa mở hình dạng thái mở, mà ra tuyệt thế trận pháp. Tại viễn cổ thời điểm, từng có yêu tộc đại thánh bị trấn áp trong đó, ngàn vạn năm cho đến thọ tận cũng không thể ra. Trận pháp, Dương Ngục không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào cùng sát cơ, ngược lại bị một cổ an bình, tường hòa, bình tĩnh khí cơ bao vây. Mảnh này hắc ám vô ngần mà bình tĩnh, lại giống như sao bất luận cái gì sát phạt thủ đoạn đều muốn trí mạng. Một tích tắc này, Dương Ngục thậm chí cảm giác được, hiện thánh cấp độ đồ ba động chậm dần, nghi thức tự hồ muốn bị bỏ dở. Nhưng cùng lúc, kia cuộn mình với hắn ý niệm bên trong tâm viên, liền trở nên vô cùng hoạt bát, thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác hương vị tại bên trong. Chẳng trách dám mở một đạo, người cái này ngộ tính chi siêu tuyệt, mấy không thua bần tăng quá nhiều, quả thực làm người không thể tưởng tượng. Hắc ám bên trong, lão Phật thanh âm đâu đâu cũng có, lại không thể nào nắm lấy, hờ hững, lại có chút hơi cảm thấy thắng. Đáng tiếc, ngươi kiếp số quá sâu, không thể vãn hồi. Nếu không bần tăng nói không chừng cũng muốn cứu ngươi một cứu, làm hộ pháp tăng binh, thậm chí môn đồ. Cái này lão Phật thanh âm không có không đến, lại vô cùng to, Dương Ngục nghe được liền không khỏi động ngọn lửa vô danh. Nhưng hắn căn bản không muốn nghe hắn nói cái gì, cũng không còn tường tận xem xét trận này, quanh thân khí huyết cuồn cuộn ở giữa, lại lần nữa lên trời mà lên. Ngươi cái này nói nhảm, nhiều lắm. Giờ khắc này, ngươi quan chiến có thể đoán được. Hắn tự nhiên càng thêm rõ ràng, thậm chí, trong lúc mơ hồ đoán được Mã Vương gia nói tới chi đại kiếp, đế thính chỉ chi hẳn phải chết là cái gì. Ôm, hình như có một đoàn liệt diễm tại đan điền dấy lên, Dương Ngục thân thể bên trong, hình như có quần tinh liên tiếp sáng lên. Giờ khắc này, hắn lại lần nữa gọi động tất cả các loại hóa thân chi lực, mở đường khó khăn, càng hơn hiện thánh. Ngàn 200 năm bên trong, Dương Ngục tuyệt đại đa số tâm lực đều tại như thế nào đột phá tới nhân tiên bước thứ tư. Như thế nào rèn luyện thần ma thân thể bên trên, nhưng mà, cho dù có thiên biến vạn hóa chi năng, lại có vạn tiên đồ lục cái này hội tụ long truyền trăm vạn năm nội tình linh bảo tại, một bước này, hắn vẫn là đi không quá thuận lợi, vẫn là kém một tuyến, không cách nào đột phá. Thiên biến vạn hóa tán chi dung dễ, rèn luyện quy nhất rất khó khăn, tam muội chân hỏa còn không làm được đến mức này. Nhưng mà, một bước này, dù chưa vượt qua, nhưng hắn giờ phút này thân thể đã xem đủ loại biến hóa thống hợp tại một thân phía dưới. Ngươi cũng không dám, vậy ta liền giết ngươi. Ông, một tích tắc này, đuổi đi không tiêu tan hắc ám bên trong có điểm điểm tinh quang sáng lên. Đài sen bên trên, lão Phật thả hào quang nhập hư không, chỉ dẫn tối tâm, đồng thời tròng mắt nhìn lại. Đã thấy lòng bàn tay bên trong, hình như có tất cả các loại tinh đấu lấp lóe, một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được, lại cực đoan đáng sợ khí cơ, tại lấy tốc độ cực nhanh hội tụ. Đây là, lão Phật đáy mắt hiện lên một tia kinh nghi, còn không chờ hắn nhìn kỹ. Bên ta giống như có kinh lôi nổ vang, không nhìn hư không, không nhìn tinh hải xa, ta có một kiếm. Thiên tông đạo nhân thanh âm tại trong nháy mắt giáng lâm tại long truyền mặt đất, quanh quẩn tại khắp nơi bát hoang ở giữa, chính tầng mây thiên chi dưới. Tại tất cả các loại cấp độ chủ trong lòng nổ vang, cũng truyền vang nhập cực độ sâu xa thiên ngoại chi thiên, có thể trảm thần Phật. Manh, một kiếm bắt nguồn từ tinh hải bên trong, hắn quang chi thiêu đốt liệt, trở thành giờ phút này Phật quang bên ngoài thứ hai sắc. Tại vùng biển vô tận nhìn lại, chỉ thấy tinh hải hư không tại vô thanh vô tức ở giữa một phân thành hai, kia mênh mông như biển Phật quang, thậm chí cả nghiệp hỏa chi hải, cũng tại lúc này bị vạch ra hồng câu, kiếm này cùng một chỗ, đã tới. Xì, một phần ngàn chớp mắt cũng chưa tới, thiên địa đều giống như yên tĩnh trở lại, sấm sét, Phật quang, nghiệp hỏa chi hải, ánh đao, kiếm quang, hết thảy âm cùng sắc, đều rất giống quy về chớp mắt yên lặng, chỉ có kia một tiếng không cao không thấp xé vải âm thanh, tại tĩnh mịch bên trong lộ ra phá lệ chói tai. Thật là thần thông, giống như một sát, lại như hồi lâu sau, nứt ra đài sen rơi tại sơn giả ở giữa, hư không bên trong, kia lão Phật đứng lơ lửng trên không. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, quanh người hắn Phật quang không có chút nào ám đạm, duy chỉ có kia khoác tại bên ngoài cà sa, đã nứt ra thật sâu vết tích. Nếu không phải này cà sa, kiếm này, đủ trảm diệt biển lửa Phật quang. Cái này lão Phật khẽ vuốt qua mi tâm, mắt trần có thể thấy một đạo trắng ngấn bị nhẹ nhàng chà sát đi. Nhưng sắc mặt của nàng lại chìm xuống dưới, nàng ánh mắt đảo qua, kia niết bàn núi vô thanh vô tức ở giữa vỡ ra hai nửa, khắp núi Phật miếu, đều bị kiếm quang trảm diệt. Đây là hắn ca sa phá toái giá phải trả. Cái này cũng không được. Hiển nhiên cảnh này, đừng bảo là bình thường thần thông chủ, chính là thiên lý đạo nhân gần như vậy đế hàng đầu cử phách, cũng không khỏi đến tâm chìm vào đáy cốc. Một kiếm này, lại không phải một kiếm, mà là thiên tông đạo nhân hợp bốn thân bốn kiếm, vạn năm tu luyện phát ra chi tuyệt sát chi kiếm. đã siêu bước cực điểm khôi phục tất cả các loại huyền thiên linh bảo. Nhưng kia lão Phật sinh sinh ăn một kiếm này, thế mà lông tóc không thương. Cái này sao có thể? Tinh hải bên trong, nhìn qua vỡ ra hư không về sau, kia lão Phật lạnh lẽo ánh mắt, huyền đăng đạo nhân tâm thần đều run rẩy. Trường sáu kim thân không hổ viễn cổ Phật môn thánh pháp. Một kiếm chém ra, thiên tông đạo nhân thanh âm thậm chí cả khí tức đều đã rơi xuống đáy cốc. Toàn bộ người tựa như một đoạn hong khô nhiều năm gốc cây, thở dài, quanh thân da thịt lại như bột mịn giống như rì rào mà rơi. Đến cùng là, thời gian không chờ ta. Một kiếm này, hắn 6.000 năm phát, cho dù kia lão Phật hất lên niết bàn núi hơn 7.000 năm hương hỏa, cũng có thể cùng nhau trảm chết. 4.000 năm phát, đủ tránh đi kia cà sa, trảm hắn hồn linh nhục thân. Nhưng bây giờ, người hậu thế, có thể làm được này bước, đã là đáng kinh đáng sợ. Dần dần có một ít tàn lụi dưới cây bồ đề, kia lão Phật hít sâu một hơi, đem tất cả hương hỏa tận hút vào miệng mũi ở giữa. Lại lần nữa giấy lên cái kia vốn là chưa diệt nghiệp hỏa chi hải. Đáng tiếc, ngươi sinh sai thời đại. Nghiệp hỏa, lại đốt. Chiếu thiên ánh lửa phía dưới, tứ hải nam lục tất cả các loại cấp độ chủ, lại đều trong lòng phát lạnh, hô hấp không khoái. Thật sao? Thiên tông đạo nhân da thịt đều rơi, khung xương cũng ố vàng một mảnh, lại vẫn là nhất kiếm một trảm. Gì? Dưới cây bồ đề, lão Phật thần sắc lần đầu biến hóa, nàng cực điểm pháp lực, muốn nắm chặt bàn tay. Lại không nghĩ ngón út đột nhiên rung lên, tuy chỉ là rung lên, nhưng kia bị trận pháp áp chế dương ngục, đã thoát thân mà ra. Nghiệt chướng, ngươi dám? Trú tiên kiếm ánh sáng, cũng theo đó giáng lâm. Ông, một tích tắc này, hư không thiên địa đều hình như có chớp mắt ngưng kết. Đài sen bên trên, lão Phật trên mặt hình như có vẻ kinh nộ chưa cởi. Bốn kiếm hợp nhất trú tiên kiếm chỉ riêng từ Nam Chí Bắc mà tới. Kia kim rút bốn ngón tay vẫn gắt cao khép lại, nhưng kia vẫn có màu da ngón út, lại mãnh nhiên rung lên. Vẹn vẹn rung lên mà thôi, nồng đậm đến cực điểm hắc ám, đã từ ngón tay tràn đầy mà ra. Sên sệt hắc ám bên trong, lập lòe. Nhưng tinh quang từ dương ngục quanh thân trăm khiếu thậm chí cả càng thêm chỗ rất nhỏ bắn ra mà ra. Kia là hắn 1.200 năm ở giữa, phân tán ở chư chư huyền công cảnh bên trong riêng phần mình tu luyện hóa thân. Bọn hắn hoặc tu thần thông, hoặc tu đạo thuật, hoặc tu công pháp. Giờ phút này nhao nhao ngược dòng mà quay về, tất cả các loại thần thông, đạo thuật, công pháp ánh sáng xen lẫn tung hoành. Sinh sinh đem dương ngục thân thể từ tha dấu giới mạng đồ la hư không tàn trận bên trong đề cử mà ra. Chìm nghiễm. Chiếu phá hắc ám trong nháy mắt, dương ngục ánh mắt rơi vào kia một đoạn màu da ngón út bên trong, trong lúc mơ hồ, có thể thấy được ánh sáng nhạt không tiêu tan. Kim thân có thiếu nguyên lai ứng ở chỗ này. Cái này một vòng ý niệm vừa từ hiển hiện chớp mắt, dương ngục tâm hải đã hết bị kia hung lệ, đã cực tru tiên kiếm chỉ riêng nhét đầy, chiếm lấy. Vô tận hủy diệt khí tượng đập vào mặt mà tới, tại ở giữa, hắn lại lần nữa cảm nhận được kia đến từ ở thiên tông đạo nhân lạnh tuyệt ý chí. Hoảng hốt ở giữa. Hắn tựa hồ thấy được u trầm tinh hải ở giữa, phá toái vạn thủy sơn đỉnh, pha tạp chính tầng đạo đài phía trên, mục nát như cây gỗ khô giống như đạo nhân, kiếp từ thiên ngoại, ứng tại sơn hải. Nhưng, này kiếp, không phải chỉ ta long truyền chi giới, cũng là đương thời toàn bộ sinh linh chi kiếp. Bọn họ trở về, sẽ phá hỏng tất cả người đời sau con đường phía trước. Ký định chỉ riêng Phật là ứng kiếp chi đạo tiêu, mà ngươi, cũng là, vị này hùng ngồi long truyền chi đỉnh, gần 8.000 năm hơn cường nhân, đã hóa thành một mệnh. Phiêu tán tại băng lãnh tinh hà bên trong, duy nó ý chí, không nhìn tinh hải hư không, theo kiếm quang thẳng đến mà đến. Bần đạo thọ chung nơi này lúc, chỉ còn lại kiếm này, nhìn ngươi là kiếp ba vượt qua, hay là, vĩnh thế trầm luân, nghiệt chướng. Trong chớp mắt, thiên địa, vì đó động, lão Phật giận dữ mắng mỏ chấn động chính tần cương phong thiên, đang thiêu đốt hừng hực nghiệp hỏa chi hải gia trì phía dưới. Hắn đột ngột lỏng tay phải, năm ngón tay xòe ra. Đột ngột chộp tới kia một ngụm xuyên thủng hư không mà tới tru tiên cổ kiếm. Nhưng mà, cơ hồ là đồng thời, hai cái thả ngũ sắc hào quang minh châu bỗng nhiên mà tới, mang theo trọng thiên đánh đổ chi thế, đánh vào mi tâm của hắn, tim phía trên. Triệu Huyền Đàn, ngươi dám ngăn ta? Lão Phật trợn mắt tròn xoe, lại vẫn là bị cái này một đôi minh châu đánh cho ngã xuống hư không, mạng lớn nghiệp hỏa chi quang, cũng theo đó băng tán. Dù chỉ là một sát không đến, hắn đã lại lần nữa lên tay chụp vào chiếc kia cổ kiếm. Nhưng thiên tông đạo nhân cực điểm một kiếm sắc bén là bực nào mạnh, nhanh bực nào. Hơi chút thất thần, chiếc kia thần phong đã chống đỡ kia dương ngục mi tâm một thước. Thiên tông, dương ngục chỉ cảm thấy thấu xương băng hàn, đến từ thiên tông đạo nhân tuyệt sát một kiếm, thẳng đến tâm hại của hắn, hồn linh. Trong chớp nhoáng này, hắn chỉ cảm thấy nhục thân, hồn linh, thậm chí cả bản nguyên, đều tại nhói nhói, như muốn bị một kiếm này chỗ trảm diệt. Chưa bao giờ có đại khủng bố nơi này khắc giáng lâm. Một kiếm này, có thể giết ta. Vô tận hàng mang bao phủ ở giữa, dương ngục trong lòng nảy sinh ra cái này nhất niệm đầu, Tiếp theo, thác dài lấy nghinh, tự sinh ở dự chứng hiện thánh, tuyệt không phải tận lực tìm chết có thể tha qua. Cái này một nghi thức chân lý, vì thế cực điểm nồng đậm cầu sinh chi dục, phá tử vong chi vô hạn khủng bố. Cho nên, cho dù trong lòng còn có dùng cái này kiếm hoàn thành nghi thức chi niệm, Dương Ngục vẫn là đem hết toàn lực. Một phần vạn chớp mắt cũng chưa tới, nguyên từ pháp lực đã lóe ra kinh thế ánh sáng. Ngàn 200 năm ở giữa, hắn phân hóa tất cả các loại hóa thân bên trong, tuyệt đại đa số đều sẽ kim tu một môn thậm chí cả mấy môn công pháp, dùng cái này tìm kiếm công pháp chi chân lý, pháp lực chi huyền diệu. Giờ phút này, tất cả các loại hóa thân gần quy về một, mà hắn nguyên từ pháp lực, cũng tận kiềm chế cái này tới đồng căn cùng nguyên, nhưng lại có đủ loại huyền diệu pháp lực tại một. Hiện thánh trước đó, hắn không cách nào cưỡng ép đem tất cả các loại hóa thân quy nhất, rèn luyện ra không thiếu sót thân thể, nhưng nguyên từ pháp lực, lại làm được điểm này. Ông, nguyên từ pháp lực cực điểm chấn động ở giữa, một vòng không pha bất kỳ tạp chất gì, thuần túy đường hoàng đến cực hạn thần quang, dâng lên mà ra. Đây là, cái này một vòng thần quang thuần túy tới cực điểm, cũng chói mắt tới cực điểm, dù cho là kinh sợ bên trong lão Phật, cùng hư vô ở giữa ngang ép Trì Quốc Thiên Vương, Thích Tôn Thiên Vương Triệu Huyền Đàn, cũng không khỏi